Hồng Hoang Quan Hệ Hồ. Tác giả: Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 666, chương 651, Ngưu Ma Vương thảm bại. Chủ vị: Ngưu Ma Vương thân thể khôi ngô đột nhiên đứng lên, toàn thân tản ra cuồng bạo chi lực, vừa sải bước ra nháy mắt xuất hiện tại cánh chim trước đó. Bò, ò, Tương Đương Châu kêu một tiếng, một vòng đánh ra lôi đình khuấy động. Quanh Tương Đương nặng nề như núi lớn quyền đầu đánh vào tiên kiếm kiếm nơi đuôi. Tiên kiếm tại lôi đình chi lực khuấy động phía dưới, lực đạo bỗng nhiên số cộng lần. Phanh Tương Đương trực tiếp xuyên thấu cánh chim. Lôi đình xẹt qua hư không. Vũ mau đầy sảnh phi vũ. Phốc, Tương Đương yêu huyết vẩy ra. Lão yêu thần xẹt qua không trung. Đông Tương Đương tiên kiếm đem lão yêu thần đinh đối diện trên vách núi đá. Kiếm mặc cái chán. Trên thân kiếm hiển hiện một mặt trận đồ, vây quanh trường kiếm xoay tròn, đem lão yêu thần trấn áp tại trên sơn động, không thể động đậy chút nào. Đầu lâu bị tiên kiếm xuyên thủng, lão yêu thần vẫn không chết, trừng to mắt, chấn kinh kêu lên: "Ngưu Ma Vương, ngươi rõ ràng bên trong bạch cốt khô, làm sao có thể còn có thể phát huy ra loại thực lực này?" Cổ Trạch Yêu Vương sinh lòng kinh hãi, vô ý thức rút lui hai bước, khiếp sợ nhìn xem Ngưu Ma Vương. Phốc, Tương Đương, Ngưu Ma Vương một ngụm máu tươi phun ra. Đông Tương Đương nửa quỳ ở phía trên bậc thang, trâu trên mặt bò lên trên huyết văn, toàn thân run rẩy. Phía dưới nằm chúng yêu vương phát ra từng tiếng trong tiếng kêu thảm. Từng cái yêu vương khôi phục nguyên hình hoàn toàn chết đi, toàn thân tản ra hôi thối. Khương Tử Nha kinh hãi kêu lên: "Đây là chí mạng độc dược." A Tương Đương, Ngọc Diện Hồ Ly hoảng sợ quát to một tiếng, cuống quýt hướng xuống mặt bay đi. Cổ Trạch Yêu Vương lập tức bay người lên trước, một thanh nắm ở Ngọc Diện Hồ Ly, đem hắn ôm vào trong ngực, bay xuống phía dưới. "Ô ô, Tương Đương chết, tất cả đều chết, ta rất sợ hãi." "Ngọc Diện, không có việc gì, ta bảo vệ ngươi." Cổ Trạch Yêu Vương dùng tay vỗ vỗ Ngọc Diện Hồ Ly phía sau lưng, nhẹ giọng an ủi. Phốc, Tương Đương, một thanh lợi nhận thấu thể mà ra. "A Tương Đương tiện nhân." Cổ Trạch Yêu Vương kinh sợ kêu một tiếng, một tay lấy Ngọc Diện Hồ Ly đẩy ra, lảo đảo lui lại. Ngọc Diện Hồ Ly người nhẹ nhàng trở ra, tiện tay vung lên một cây giải lụa màu giống như linh xà bay ra, quấn quanh trên người Cổ Trạch Yêu Vương. Đột nhiên nắm chặt, phạn văn không ngừng lưu truyền. Đông Tương Đương Cổ Trạch Yêu Vương quẳng xuống đất, phẫn nộ giãy giụa quát lên nói: "Tiện nhân!" Giải lụa màu khẽ quấn, đem hắn miệng cũng phong bế, chỉ có thể phát ra thanh âm ô ô. Trừng tròng mắt nhìn hằm hằm Ngọc Diện Hồ Ly, Ngưu Ma Vương ngẩng đầu nhìn về phía Ngọc Diện Hồ Ly, trên mặt tản ra mắt trần có thể thấy hắc khí, bình tĩnh nói ra: "Sau cùng một loại độc là ngươi bỏ xuống." Ngọc Diện Hồ Ly chập chờn dáng người tiến lên, đem Ngưu Ma Vương nâng đỡ, nâng hắn trở lại trên chỗ ngồi, ôn nhu nói ra: "Đúng vậy a, ta hạ đến độc tên là Từ Bi Đan, có thể ngưng kết tiên lực, yêu lực, trong thời gian ngắn không cách nào vận dụng tu vi, dù cho đối đại La Kim Tiên cũng hữu hiệu quả, không nguy hiểm đến tính mạng đâu. Nhưng là ta cũng không nghĩ tới bọn họ cũng hạ độc thuốc. Tựa hồ còn cùng độc dược của ta sinh ra khó mà dự liệu phản ứng." "Từ Bi Đan, ngươi đầu nhập Phật giáo, cho nên mục tiêu của ngươi là ta." Ngưu Ma Vương trong mắt mang theo thương cảm. Ngọc Diện Hồ Ly lắc đầu nói ra: "Không phải, mục tiêu của ta cũng là đường Tam Tạng." Ngưu Ma Vương im lặng: "Thật sao? Tương Đương ba nhóm người cho ta hạ độc, kết quả không có một mục tiêu là của ta. Đây coi như là may mắn hay là không may mắn?" Phía dưới Khương Tử Nha tâm hỏng. Sự tình phát triển đã hoàn toàn hướng ra bản thân trưởng khống. "Các ngươi làm sao đều là hạ độc a? Hạ độc có chơi vui như vậy sao? Phía dưới Phật giáo có phải là muốn đánh tới?" Ho khan hai tiếng nói ra: "Ngưu Ma Vương, Ngọc Diện phu nhân, các ngươi tiểu phu thê sự tình chính các ngươi giải quyết, lão phu trước cáo từ." Ôm quyền thi lễ, quay người liền hướng ra phía ngoài chạy tới. Đầy đất yêu vương thi thể cũng đừng. Yêu vương thi thể là rất trọng yếu, Nhưng là trọng yếu đến đâu cũng không có cái mạng nhỏ của mình trọng yếu a. Nếu ngươi không đi liền đi không nổi. Ngọc Diện Hồ Ly cũng không có ngăn cản. Khương Tử Nha thân phận cũng là Phật giáo, cũng không nguyện ý tùy tiện đắc tội. Ngưu Ma Vương trầm giọng hỏi, Phật giáo cho ngươi chỗ tốt gì? Để ngươi nguyện ý phản bội ta? Hay là nói cũng là bởi vì ngươi sợ chết? Ngọc Diện Hồ Ly đi đến Ngưu Ma Vương trước mặt, dưới chân nổi lên một trận bạch quang. Giữa bạch quang một cái hư ảo bạch liên hoa dâng lên, xếp bằng ở bạch liên hoa phía trên, cùng Ngưu Ma Vương đủ cao. Tay làm bóp hoa chỉ, ôn hòa mỉm cười nói, Định Quang Hoan Hỷ Phật ngồi xuống. Ngọc Diện Bỉ Khâu gặp qua Ngưu Ma Vương, cả người tản ra tường hòa thánh khiết Phật quang. Ngưu Ma Vương hoảng hốt một chút, thì thầm nói ra, vậy mà là Định Quang Hoan Hỷ Phật tọa hạ Tỳ Khưu Ni. Khó trách tương đương, khó trách cái gì? Khó trách người kỹ thuật tốt như vậy. Ngọc Diện Bỉ Khâu nhất thời khí tức trì trệ, ánh mắt nhất thời liền băng lãnh xuống tới. Bên ngoài giết tiếng la chấn thiên, Phật hiệu vang động trời lên. Phật binh bắt đầu thanh trừ yêu binh yêu tướng. Trong sơn động không gian nổi lên một trận gợn sóng. Bốn tôn Phật đá từ không gian bên trong hiển hiện. Ngọc Diện Bỉ Khâu vội vàng xoay người hạ sen, chắp tay trước ngực xoay người cung kính thi lễ. Nói ra, đệ tử bái kiến Phật đà. Trung gian Như Quang Hoan Hỷ Phật mỉm cười nói, Ngọc Diện Bồ Tát, xin đứng lên thân thể. Ngọc Diện công chúa ngẩng đầu, khó có thể tin nói ra, Ngọc Diện Bồ Tát. Như Quang Hoan Hỷ Phật gật gật đầu, mỉm cười nói, ngã Phật từ bi, gia phong Ngọc Diện Bỉ Khâu vì Ngọc Diện Bồ Tát, Nam Mô Ngọc Diện Bồ Tát. Còn lại ba tôn Phật đà cũng đều mỉm cười thì thầm, Nam Mô Ngọc Diện Bồ Tát. Ngọc Diện Bồ Tát liền vội vàng đứng lên, mừng rỡ như điên, chắp tay trước ngực cung kính cúi đầu, kích động thì thầm, Nam Vô A Di Đà Phật. Như Quang Hoan Hỷ Phật ngắm nhìn bốn phía nhíu mày nói ra, Ngọc Diện Bồ Tát, không phải nói không để ngươi đại khai sát giới, chỉ cần để bọn hắn đánh mất sức chống cự là được sao? Ngọc Diện Bồ Tát vội vàng giải thích nói ra, khởi bẩm Phật Đà, tại ta hạ độc thời điểm, yêu tộc cùng Khương Tử Nha cũng đều âm thầm hạ kịch độc. Ba loại độc dược lẫn nhau tổng hợp, cuối cùng diễn biến thành chí mạng kịch độc. Đây là ta cũng không ngờ đến. Như Quang Hoan Hỷ Phật tiếc nuối nói ra, thì ra là thế, ngã Phật giáo lần này tổn thất to lớn, vốn định đem bọn hắn hấp thu nhập Phật giáo, đền bù một chút tổn thất. Lại không nghĩ rằng vậy mà tất cả đều chết. Bên cạnh một cái Phật đà bình tĩnh nói ra, chết thì chết đi, một đám người ô hợp, hiện tại quan trọng đường tam tạng. Bốn vị Phật đà tất cả đều nhìn về phía chủ vị Ngưu Ma Vương. Như Quang Hoan Hỷ Phật mỉm cười nói, Ngưu Ma Vương thí chủ, hiện tại ngươi đã bại, đem đường tam tạng giao ra đi. Phi tương đương một đám hèn hạ đồ vô sỉ. Ngưu Ma Vương dùng sức phi một ngụm, há mồm thở dốc. Ngọc Diện Hồ Ly ở bên cạnh nói ra, Phật Đà, ta đã hỏi qua Ngưu Ma Vương rất nhiều lần, hắn lại là một mực không nói. Tuy nhiên cho dù hắn không nói, ta cũng tìm tới đường tam tạng chỗ, học hỏi kinh nghiệm người ở đâu. Thúy Vân núi chuối Tây Động. Ngưu Ma Vương đột nhiên ngẩng đầu nhìn Ngọc Diện Hồ Ly, gầm thét kêu lên, tiện nhân, ngươi dám, trong mắt mang theo hung quang, giật mình muốn ăn thịt người. Thiên đình Tây Thiên trước cửa, Bạch Cẩm ăn cái gì đều không thơm, bất đắc dĩ nhìn xem phía dưới. Cô Lương nói thầm nói ra, sư huynh, Quỳ Ngưu hiện tại biến đần, vậy mà thua thảm như vậy. Bạch Cẩm ngón tay gõ mặt bàn, nói ra, hiện tại chúng ta vị đại sư kia huynh, làm việc càng ngày càng lăng lệ, càng ngày càng không từ thủ đoạn, trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.